Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê thở dài, đúng là số phận trêu ngươi. Hóa ra họ từng có một đoạn tình cảm sâu sắc đến vậy. Cố Từ giật uống một ngụm nước, rồi nói tiếp. Nhưng cũng chưa chắc đâu. Mọi người đều nói dì Khương đã mất, nhưng thi thể lại không tìm thấy. Chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, thì có nghĩa là dì ấy vẫn có thể còn sống. Nghe những lời ngây thơ của Cố Tử Giật, Đường Khê chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Nếu nói như cậu, chẳng lẽ bố mẹ cô cũng còn sống? Nếu dì ấy còn sống, sao lại để cha em đau khổ mà không xuất hiện? Đường Khê trêu chọc, cảm thấy suy nghĩ của trẻ con lúc nào cũng thật đẹp đẽ. Cố Tử Giật chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói. Có lẽ dì ấy có nỗi khổ riêng, biết đâu dì ấy gặp một kỳ ngộ nào đó, giống như đệ vậy. Lúc đệ rơi xuống sông, chẳng phải đệ đã đến chỗ tỷ sao? Nhưng chuyện này tỷ nói ra thì liệu có ai tin không? Đường Khê đang cười bỗng khựng lại, gương mặt trở nên nghiêm túc. Cậu nói có lý, cô không khỏi cảm thấy bản thân được một đứa trẻ dạy cho một bài học cuộc đời. Nhưng rồi cô cũng không quá để tâm, mất tích lâu như vậy, về mặt pháp luật, dì Khương đã bị tuyên bố là đã chết. Đường Khê không muốn nói thẳng với Cố Tử Giật rằng mất tích bao nhiêu năm như vậy. Khả năng cao là dì Khương thực sự đã qua đời. Cô nhìn đống rác từ bao bì đồ ăn vặt trước mặt cậu. Được rồi, đừng ăn nữa. Khi nào nhà em xuất phát về kinh thành? Chắc là tối mai, cha đệ bảo đi vào ban đêm để tránh mai phục trên đường. Đường Khê suy nghĩ, chuyến đi này của họ chắc chắn sẽ gặp không ít nguy hiểm. Nhìn Cố Tử Giật còn nhỏ thế này, lại là người thân của Cố Hành Chu, cô quyết định giúp một tay. Vậy mai em đến đây. Tỷ sẽ chuẩn bị cho mọi người một số thứ, đảm bảo an toàn cho cả nhà. Cố Tử Giật buông đống đồ ăn vặt trên tay xuống, lập tức nhảy cẫng lên. Thật sao, cảm ơn tỷ, cậu nhóc lao đến ôm chầm lấy Đường Khê, rụi rụi vào người cô. Tay em chưa rửa kìa, tránh ra, làm bẩn hết váy của chị rồi. Tay Cố Tử Giật đang bẩn vì ăn đồ ăn vặt, khiến chiếc váy của Đường Khê in đầy những dấu tay lem nhem. Cậu rửa tay xong. Thấy thời gian cũng đã muộn, liền chào tạm biệt Đường Khê. Tỷ, đệ phải về rồi. Nếu cha nương phát hiện đệ không có ở nhà thì họ sẽ lo lắng lắm. Đường Khê mỉm cười, nhìn Cố Tử Giật nhảy chân sáo rời đi. Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện của gia đình họ Cố. Nếu đúng như lời Cố Tử Giật nói, thì thái độ thù địch của hoàng đế với nhà họ Cố lớn như vậy, có lẽ Cố Hành Chu ở Bắc Triều còn an toàn hơn. Đường Khê bắt đầu lên danh sách những thứ cần chuẩn bị cho gia đình họ Cố. Ở thời đại mà vũ khí lạnh là chủ đạo, không có súng đạn, thì áo chống đạn chắc chắn là vật không thể thiếu. Nếu áo chống đạn có thể cản được đạn, thì chẳng việc gì phải sợ những loại vũ khí lạnh cả. Ngoài ra, cần phải mua thuốc men, cả loại thuốc bôi cầm máu lẫn thuốc uống. Cô cũng nghĩ đến việc chuẩn bị một ít đồ ăn tiện lợi. Nghĩ là làm. Đường Khê gọi điện cho ông Trần và Chu Chính Bình để đặt mua các vật phẩm cần thiết. Lần này không cần quá nhiều, chỉ chuẩn bị đủ cho vài người sử dụng. Cô còn tìm đến Trịnh Lai để mua thêm một số món ăn chế biến sẵn. Đường đi vất vả, có đồ ăn giàu dinh dưỡng vẫn hơn. Tuy nhiên, mì ăn liền và đồ ăn nhanh cũng không ít. Khi đồ được giao đến, Đường Khê sắp xếp tất cả vào hai chiếc ba lô leo núi. Cả hai chiếc ba lô đều đầy ắp đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chỉ còn thiếu áo chống đạn. Đường Khê tra cứu trên mạng, thấy áo chống đạn có thể mua được tại các cửa hàng chuyên cung cấp thiết bị an toàn. Cô tìm được số điện thoại của một cửa hàng và gọi điện. Cách Trương,